Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 59. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tâm tư Tô Lăng Trạch như đại dương nổi sóng, trông đầu vẫn nhớ ban ngày, hắn bởi vì không ưa thái tử sau lưng ngấm ngầm hại hắn, kéo thân thể mệt lạc, cảnh tượng giúp hắn áp chỉnh Tô Mạc Thiên, nếu như hắn ta thật sự là muốn tới giết người của mình. Tô Lăng Trạch tâm tình trong lòng dần dần phức tạp, điện hạ, Lam Tử là sát thủ ám lâu, giữ lại không được. Mạc Bạch quỳ một chân trên đất trầm trầm xin chỉ thị. Điện hạ trước sẽ để cho hắn đi điều tra thân thế Lam Tử, vậy mà cái gì cũng không tra được. Lam Tử hình như là xuất hiện giống như không có tư liệu gì, thân thế theo lời hắn trước khi vào phủ, đều là giả. Khi đó hắn vẫn không rõ tại sao thân thế một tam đẳng nô tài sẽ thần bí như vậy. Hiện tại tất cả đều có giải thích, chỉ có tổ chức ám lâu thần bí kia mới có thể trước mặt bọn hắn hoàn toàn giấu giếm thân phận của Lam Tử, để cho bọn họ không tra được cái gì cả. Sau khi thái tử cũng cố thế lực, liền thường sẽ có người của ám lâu nếu muốn giết điện hạ, phía trước phía sau không biết xảy ra bao nhiêu vụ ám sát. Mỗi lần, chỉ cần người của ám lâu vừa ra tay, nhất định là tầng tầng lớp lớp sát chiêu lợi hại. Mà bọn họ tuyệt đối không thể cho điện hạ có bất kỳ sơ suất nào. Tô Lăng Trạch chậm rãi buông tay ra, nhàn nhạt nhìn Mạc Bạch một cái. Trước giữ lại, điện hạ, Mạc Bạch cả kinh thất sắc vội vàng nói. Nhưng Lam Tử phải, Tô Lăng Trạch vung tay lên, sắc mặt trầm trầm cắt đứt lời của hắn, lạnh lùng lại lặp lại một lần. Trước giữ lại, bổn vương muốn đích thân tra hỏi. Mạc lão gật đầu một cái. Đã như vậy, lão phu trước tiên có thể tạm thời áp chế một chút độc trong người hắn, chỉ là nếu muốn chân chính giải độc vẫn còn cần thuốc giải này rốt cuộc là có gì thành phần, lão phu còn phải lại trở về nghiên cứu một chút, tốt nhất là có thể hắn phải dùng lâu dài một loại thuốc khắc chế kia, có lẽ có thể mau hơn phối trí ra thuốc giải. Tô Lăng Trạch hờ hững, một tiếng, nhìn Quân Lam Tuyết nằm ở trên giường một cái, ngay sau đó phất tay áo rời đi. Làm phiền Mạc lão, cung tiễn điện hạ, Tô Lăng Trạch vừa đi, Mạc Bạch Mộc từ trên mặt đất đứng lên, không nhịn được tức giận vỗ bàn một cái. Mạc lão tiền bối, ông nói điện hạ đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đổi lại là trước kia đâu còn chứa được nô tài kia sống trộm, này giữ lại chính là một gieo họa không đúng. Mạc lão vuốt râu nở nụ cười. Tiểu Bạch ra tâm tư của điện hạ, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Không nên gọi ta Tiểu Bạch, Mạc Bạch đỏ mặt nghiêm mặt gầm nhẹ một tiếng, hắn ghét nhất chính là người khác gọi hắn Tiểu Bạch. Nhưng hắn đường đường là thống lĩnh thị vệ của vương phủ. Giống xong rồi, liếc mắt nhìn hai mắt mỉm cười của Mạc lão, lại không nhịn được đưa tới, hỏi. Điện hạ rốt cuộc là có ý định gì? Mạc lão, ông là nhìn điện hạ lớn lên, điện hạ đối với ông càng thêm kính như trưởng bối, ông có biết điện hạ nghĩ gì không? Tất nhiên, Mạc lão cười gật đầu, lão phu sống đã 60-70 năm, há lại không rõ tâm sự của những người trẻ tuổi các ngươi, ta đoán chừng điện hạ chỉ sợ là coi trọng cô gái này rồi, điện hạ từ trước đến giờ thanh tâm quả dục, khó được gặp được cô gái để cho hắn động lòng, cho nên liền do dự. Góc truyện audio.com, nghe vậy, Mạc Bạch giống như là cảm thấy vừa đến kinh lôi ở trong đầu của hắn nổ tung giống như nhau, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm, hoàn toàn không tin. Mạc lão, ông nói. Nói, Lam Tử đúng nữ. Hắn, không, nàng là nữ. Lam Tử lại là nữ nhân, này, điều này sao có thể? Mạc Bạch hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thực dạng này. Hà, Mạc lão nghi ngờ quay đầu lại nhìn bộ dạng hoảng sợ của hắn, kinh ngạc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết, khách trương,